Chương 2113, Đả Thần Tiên Hiện. Không chờ đối phương mở miệng làm khó dễ, Trương Bách Nhân đã mở miệng chất vấn. Càn Dỡ làm sao cùng ngươi hoàng gia ra nói chuyện, đây là vãn bối nên có ngự khí sao? Lý Kiến Thành quát mắng một câu, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng, mình làm chuyện xấu xa, chẳng lẽ ngươi đã quên mất hay sao? Ta xin hỏi ngươi, vợ gia nữ tử có thể là phụ thân ngươi tài tử Lý Nguyên Cắt? Trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Là thì lại làm sao? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Lý Thế Dân anh minh rồi cả đời, nhưng lão bà tổng là bị người ngủ, tiêu liền chính mình nhi tử đều cho hắn đội nón xanh cho cắm sừng. Thật không biết kẻ này hoàng đế khi được còn có cái gì lạc thú. Lý Nguyên Cắt trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Làm hoàng đế có thể ngủ người khác lão bà, ngươi lão bà lúc đó chẳng phải bị người đã ngủ chưa? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi Lý Nguyên Cắt tức giận sắc mặt từ thanh, màu sắc cực kỳ cổ quái, đủ mọi màu sắc. Nhìn Lý Nguyên Cắt, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý, miệng lưỡi bén nhọn. Lý Thế Dân nhưng là mắt bị mù, chẳng biết vì sao dĩ nhiên chọn ngươi loại này bất trung bất hiếu hạng người. Là hoàng đế Lý Uyên lạnh lùng quát mắng, ngươi này ngỗ nghịch phạm thượng cùng đồ, cũng xứng là thiên tử, còn không mau mau quỳ xuống nhận sai chấm chính là thiên tử, người phương nào kết hợp bị ta quỳ một cái? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, quét Lý Uyên một chút, ngươi ra rồi, thuộc về ngươi thời đại đã qua, nhân gian việc vẫn là tận lực thiếu xen vào tốt, miễn chế tiết khó giữ được tốt tốt tốt. Quả nhiên là cánh cứng cắp rồi, mắt vô tổ tông, loạn ta Lý gia cương thường, xấu ta Lý gia danh dự, ngươi loại này bất trung bất hiếu hạng người, chấm hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh rơi đế vị. Lý Uyên lúc này tức giận. Trương Bách Nhân cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, lao giả, chấm kính ngươi là tổ tiên, cho ngươi ba phần tình mọn, ngươi như thức thời thối lui, chuyện hôm nay chấm tiểu xem như không có phát sinh, như cố ý xé rách thể diện, chấm cũng tắc thành ngươi, đưa ngươi trở về hư không. Gọi ngươi ngay cả thiên đế đều làm không được. Thành tông nhân phủ kỳ lao hạ ở Lý Uyên không tiếp tục để ý Trương Bách Nhân, mà là ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tông nhân phủ chư vị lao giả. Chúng ta bái kiến bệ hạ. Các vị tông lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng là ở Lý Uyên ánh mắt hạ, nhắm mắt đi lên trước thi lễ một cái. Trương Bách Nhân có thể không nhìn pháp giới tổ tông, nhưng chư vị tông lão nhưng không được. Loại này ngỗ nghịch loạn luân đồ đệ, bất trung bất hiếu hạng người, cũng xứng là thiên hạ quân lữ. Chấm mệnh các ngươi triệu tập chư vị tông nhân phủ kỳ lão, đem bóc Lý gia nguyên quán Lý Uyên tiếng như sấm sét. Tông nhân phủ chư vị kỳ lão ngã quỵ ở mặt đất, mặt lộ vẻ khó xử nhưng cũng không dám nhấc đầu đứng dậy. Làm sao, lời của chấm các ngươi không có nghe thấy sao? Lý Uyên gương mặt nhất thời trơn nên ầm tờ giờ âm ở chư vị kỳ lão không dám ngôn ngữ, chỉ là lén lút liếc mắt nhìn về phía Lý Chỉ. Có câu nói thật tốt, quan huyện không bằng hiện quản, chết rồi sinh ngày đó là mấy chục năm truy hệ nở sau đo. Trước mắt đắc tội rồi thiên tử, mấy chục năm sau sự tình thì sẽ thành là chuyện ngày hôm nay. Không thấy không khí huyết sương mù chưa tiêu tan sao? Tốt tốt tốt, quả nhiên là một buổi thiên tử một buổi thần. Lời của chấm dĩ nhiên không có tác dụng. Lý Uyên tức giận, liếc mắt nhìn về phía trong triều chư vị đại thần. Chấm muốn phế đế, khắc lập tân quân, chư vị nghĩ như thế nào? Triều thần vắng lặng, đều là cúi đầu, không đi nhìn trên bầu trời Lý Uyên. Lý Uyên cùng Lý Chỉ, trung gian cách một cái Lý Thế Dân thời đại, một buổi thiên tử một buổi thần. Năm đó Lý Thế Dân đăng cơ, sớm đã đem Lý Uyên vây cánh, Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành vây cánh nổ tận gốc, trong triều chư vị đại thần cùng Lý gia phụ tử ba người chính là hai phe cánh thế lực, sao lại tuân theo Lý Uyên ý chí? Thiên đế đang câu hỏi, các ngươi vì sao chưa trả lời? Chẳng lẽ chết rồi không nghĩ vào ngày làm quan? Lý Kiến Thành đứng ra quát lớn một tiếng. Quần thần vắng lặng, đến gọi thiên cung bên trong các thần cực kỳ lúng túng. Tốt tốt tốt, quả là một buổi thiên tử một buổi thần, không lạ được ngươi nghịch tử này như vậy có niềm tin. Hóa ra là đã cầm giữ thiên cung. Lý Uyên lạnh lùng nở nụ cười, lấy ta roi vàng đến, có thị vệ nâng roi vàng, đi tới Lý Uyên trước người. Đã thấy cái kia roi vàng dài 1 mét, người bình thường bàn tay nắm lên đến vừa vặn, bên trên cửu long vờn quanh thiên tử long khí xoay quanh, thần quang đạo đạo không ngừng lưu chuyển, tản ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy. Chấm là ngươi hoàng gia gia, chẳng lẽ ngươi còn dám hoàn thủ hay sao? Nói chuyện, Lý Uyên trong tay roi vàng phun ra mà ra, hóa thành một đạo long hình lưu quang, hướng về Trương Bách Nhân trước ngực đánh tới. Thứ đồ gì? Nhìn thấy cái kia gào thét mà đến roi vàng, Trương Bách Nhân sợ được trong lòng nhảy một cái, một luồng nguy cơ không tên hiện ra, nhưng cũng không dám bất cẩn, tay áo lớn tung bay vô số sức mạnh ở trong đó ấp ủ, hướng về kia kim quang nên đón. Ô gào! Trương Bách Nhân quanh thân thiên tử long khí bảo vệ thể phách, lần quần hướng về cái kia roi vàng mà đi, muốn đem cái kia roi vàng ngăn trở. Xì xì, chỉ thấy kim quang lướt qua, long khí dĩ nhiên phảng phất hư vô khí lưu dồn nở dê như bị trong phút chốc phá khai. Sau đó cái kia roi vàng xuyên thủng Trương Bách Nhân ống tay áo, còn không chờ phản ứng, đã xuyên thấu qua Lý Chỉ lồng ngực, bay trở về Lý Uyên trong tay. Phúc! Trương Bách Nhân trong mỉ hệ NG kim huyết phun ra, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Uyên trong tay roi vàng, này là vật gì? Lời nói rơi xuống, nơi ngực huyết như suối phun, làm ướt quần áo. Tiểu tử, vật ấy chính là thiên tử long khí khắc tinh, là thiên hạ sở hữu tu sĩ khắc tinh. Hôm nay ngươi liền vấp ngã đi, chấm muốn dùng này roi vàng đánh chết ngươi này không đạo quân vương, phế bỏ ngươi này hại người hồn quân Lý Huyên trong mỉ hệ nở dê nói, trong tay roi vàng lại một lần hóa thành lưu quang rời khỏi tay, trong phút chốc đi vào bờ Âu chớ y, không nhìn hư không cự ly đi tới Trương Bách Nhân quanh thân ba thước nơi. Bệ hạ cẩn thận, vật ấy chính là Khương gia đả thần tiên, chuyên đánh hữu tỉnh chúng sinh ba hồn bảy vía, chính là sở hữu hữu tỉnh chúng sinh khắc tinh một bên viên thủ thành tựa hồ nghĩ tới điều gì giống như vậy. Vội vã mở miệng kinh ngạc thốt lên. Đả thần tiên Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Ẩm. Đả thần tiên lần thứ hai nhập vào cơ thể mà qua, Trương Bách Nhân khẩu huyết, một đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thật là khủng khiếp, đả thần tiên không nghĩ tới, lại vẫn có người thưởng thức được vật ấy. Lại nghe một đạo khàn khàn lời nói vang lên, Tề Hoàn Công thân hình xuất hiện giữa sân. Ngươi là người phương nào, cũng dám quản ta chuyện vô bổ? Trương Bách Nhân giả vờ không nhìn được Tề Hoàn Công, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Vào giờ phút này, Trương Bách Nhân mới đột nhiên sáng tỏ thông suốt, vì sao chính mình Chu Tiên Tứ kiếm uy chấn thiên hạ, Thiên Cung lại vẫn có niềm tin tìm chính mình vấn tội, nguyên lai càng cùng Khương gia cấu kết ở một chỗ, hơn nữa còn mời ra Khương gia đả thần tiên. Dòng họ của ta, các hạ không cần biết, ngươi chỉ phải biết hôm nay này ngôi vị hoàng đế ngươi là không gánh nổi. Liền có thể Tề Hoàn Công lạnh lùng nở nụ cười, ngươi như thức thời, bé ngoan viết hạ chiếu sách thoái vị, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Ta có Chu Tiên Tứ kiếm, các ngươi an có thể làm khó dễ được ta? Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Ngươi sợ là không biết đả thần tiên uy năng, Tề Hoàn Công lạnh lùng nói, nay đả thần tiên chính là Khương Thái Công tự tay tế luyện, bên trong có vô cùng diệu dụng, nội hàm bất hủ lực lượng, càng có huyền diệu vận khí pháp tác ra chỉ ở bên trên, nhất khắc ngươi thiên tử long khí. Thực sự là tốt vô cùng bạo tay, không biết lao ra hỏa này sử dụng gì các loại thủ đoạn, dĩ nhiên giá trị được ngươi Khương gia mời ra đả thần tiên. Trương Bách Nhân hiếu kỳ, trong lòng không giải. Ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, thiên đế đồng ý, chỉ cần đem ngươi đuổi hạ ngôi vị hoàng đế, liền đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta 3 tháng, có thể ta mượn thiên hạ khí số tu luyện, giúp ta triệt để không xong mục nát lộ sắc. Tề Hoàn Công cười híp mắt nói. Bọn họ chẳng lẽ là điên rồi, dĩ nhiên đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi? Trương Bách Nhân hơi nở ngơ. Ha ha, ngươi tổ tông là người thông minh bực nào vật, nếu không sao lại ở trong loạn thế lấy được thiên tử chính qua, đánh hạ va nở đà mở giang sơn? Tề Hoàn Công lạnh lùng nở nụ cười. Không sai, đây đúng là tính toán buôn bán, chỉ phải phế ngươi ngôi vị hoàng đế, lấy ngươi càn khôn đồ cùng Chu Tiên Tứ kiếm, bất quá là 3 tháng ngôi vị hoàng đế mà thôi, lại không phải ném mất một miếng thịt. Sau 3 tháng giang sơn hay là ta Lý gia? Lý Uyên lạnh lùng nở nụ cười, vuốt vuốt đả thần tiên. Kỳ thực Lý Uyên trong lòng cũng quyết định chủ ý, một khi Chu Tiên Tứ kiếm tới tay, đến lúc đó này đả thần tiên không cũng là của mình, có Chu Tiên Tứ kiếm ở, đến thời điểm có cho hay không Tề Hoàn Công làm 3 cái nguyệt hoàng đế, vẫn là chưa biết đây. Tính toán thật hay duy nhất có tổn thất chính là ta, tổn thất lợi ích của ta, thành toàn hai nhà các ngươi, quả nhiên là tính toán thật hay. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tề Hoàn Công, ngươi sẽ không sợ Lý Uyên được Chu Tiên Tứ kiếm sau đổi ý, đoạt ngươi đả thần tiên, lại đem ngươi trục xuất thành Trường An, căn bản cũng không cho ngươi ngồi ngôi vị hoàng đế cơ hội, không người nào dám ruồng bỏ lời hứa lừa ta. Tề Hoàn Công lắc lắc đầu. Ha ha, Chu Tiên Tứ kiếm ở tay, đến lúc đó có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trương Bách Nhân lời nói lạnh lùng, tràn đầy khích bác ly gián mùi vị. Tề Hoàn Công nghe vậy biến sắc. Ngươi đừng vội ăn nói linh tinh, châm chẳng lẽ không phải cái kia loại nói mà người bất tín bất quá 3 cái nguyệt hoàng vi mà thôi, cùng châm tới nói lại không tổn hại mất, châm vì sao đổi ý? Lý Uyên bị Trương Bách Nhân đâm trúng tâm tư, nhìn Tề Hoàn Công sắc mặt, sợ được liền vội vàng giải thích. Không thể không nói, Lý Uyên giải thích, gọi Tề Hoàn Công sắc mặt thư giãn không ít. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi từ trong tay háo móc ra Chu Tiên kiếm. Sau đó quay về viên thủ thành liếc mắt ra hiệu, cơ cơ trong tay Chu Tiên kiếm, liền coi như ngươi nói có lý, có thể lòng người khó dò, các triều đại các thời kỳ, nhưng cũng không thấy đem thiên tử vị trí giao phó cho người khác. Ngồi Trương Bách Nhân quét mắt Tề Hoàn Công, không biết các hạ chân thân, có thể hay không chống đỡ được Chu Tiên kiếm phong mang hiện nay cửu châu kết giới sắp vỡ tan, ngươi dám động. Dùng Chu Tiên kiếm, Tề Hoàn Công nhất thời sắc mặt khó coi. Vì sao không dám? Cửu châu kết giới vỡ tan lại có thể thế nào? Chấm có Chu Tiên Tứ kiếm ở tay, như cửu châu kết giới vỡ tan, cho là chấm nhất thống thiên hạ thời cơ tốt nhất. Trương Bách Nhân cười lạnh, trong tay Chu Tiên kiếm thần quang huy hoàng, sau đó trong phút chốc thu liễm không còn một ngống. Nhìn Chu Tiên kiếm còn như thu thủy rô nở dê như thân kiếm, cái kia từng đạo kinh diễm thời không trắng sáng chi ánh sáng, Tề Hoàn Công sởn cả tóc gáy, trong lòng không chắc chắn. Không sao, các hạ cứ việc yên tâm, chấm lấy đả thần tiên kiềm chế lại Chu Tiên kiếm. Các hạ cứ việc động thủ, chính là phía trên Lý Uyên sắc mặt ngưng trọng nói. Tề Hoàn Công thở dài một tiếng, tiểu tử, lão tổ cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, chỉ cần ngươi chịu đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta 3 tháng, ta liền lui ra tranh chấp làm sao.